Chương 0861, vung nổi, sắc đẹp cám dỗ. Tư Mã An Khang bọn người cho rằng, Tiêu Khôn cái này Tiêu gia gia chủ đều chủ động nhận sai, Quân Vô Cực cũng nên nể tình. Ai ngờ Quân Vô Cực giống như là không nghe thấy Tiêu Khôn lời nói, thế mà hỏi, không phải nói thiết tiến khoản đãi sao, làm sao ăn còn chưa lên đến nàng vừa mới nói xong, Tôn Thiên Bảo liền dẫn đầu nháo đẳng. Dunzvia không phải nói mời chúng ta ăn tiệc sao, làm sao đều lâu như vậy rồi, tiệc còn chưa làm tốt. Bạch Đốc theo sát phía sau, cái này Việt Vương phủ linh chủ sư hiệu suất QNZ quá chậm a, nói xong cho những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đế tử Phong Lang quan các tướng sĩ lập tức bắt đầu ồn ào, đều làm ầm ĩ lấy muốn ăn tiệc. Tôn Thiên Bảo nhìn xem Tư Mã An Khang cái kia dần dần biến mặt xanh sắc, trong lòng hừ lạnh. Muốn nhiều người khi dễ người thiếu làm lấy bon nở họ mặt liên thủ lại khi dễ quân lão đại, cho là bọn họ những người này đều là do bài trí sao, xem ai nói đến qua ai, cái này vừa ra có thể nói là loạn quyền đánh chết lao sư phụ. Tư Mã An Khang đoán trước qua đủ loại kết quả, chính là không có đoán được cái này một loại nói đến cùng. Trong mắt hắn, những người này đều chẳng qua là không ra gì người hạ đẳng, cho bọn họ tịch vị cũng là xem ở Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trên mặt mũi. Nơi nào nghĩ đến, bọn họ thật đúng là dám ở đại điện bên trên làm ầm ĩ, quả thật là một đám không quy củ dân đen. Tư Mã An Khang trong lòng tức giận, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào phát tác. Quân Vô Cực trong tay đồ tốt đều còn không lấy ra, bây giờ còn chưa phải là vạch mặt thời điểm. Tư Mã An Khang quyết định nhìn thêm. Dù sao phòng bếp bên kia đã chuẩn bị bên trên, không cần thiết lãng phí. Hắn nhướng mày, cố ý nói ra, chư vị trước lặng lặng. Phòng bếp lần này xác thực là có chút không ra dáng, để cho chư vị đợi lâu. Bản vương cái này phái người đi thúc thúc, trực tiếp đem nồi ném cho phòng bếp. Dù sao hắn là Việt vương, hắn ở chỗ này to lớn nhất, phòng bếp quản sự chính là lại ủy khuất cũng không khả năng nhảy ra vạch trần hắn. Tư Mã An Khang làm bộ phái người đi thúc, sau đó không bao lâu, phòng bếp bên kia cuối cùng đem đồ ăn đưa tới. Phụ trách đưa đồ ăn là một đám thị nữ xinh đẹp. Ăn mặc giống như lúc quần áo, xa xa đi tới lúc váy lật qua lật lại, giống như là chập chờn cánh hoa. Những cái này thị nữ dáng người hiểu điệu, tinh tế vòng eo không đủ một nắm, tỉ mỉ trang điểm qua khuôn mặt tinh xảo tú mỹ, từng đôi mắt liệm diễm lấy thủy quang, câu hồn nhất phách. Các nàng vừa đến, ánh mắt liền thỉnh thoảng từ Quân Vô Cực bọn người trên thân đảo qua, muốn nói lại thôi, giống như, câu rung động lòng người. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt. Đối với Tư Mã An Khang càng ngày càng khinh thường. Tốt xấu là cái Việt vương, vợ ơ ý ma chỉ có loại này không ra gì thủ đoạn. Một tên thị nữ xinh đẹp đi tới Tạ Lưu Cảnh bên cạnh, quỳ gối chuẩn bị mang thức ăn lên. Nàng trước thả dưới chén dĩa bàn ăn, cuối cùng để bầu rượu xuống. Ngay tại lúc nàng để bầu rượu xuống thời điểm, nàng cả người đột nhiên nghiêng một cái, hướng về Tạ Lưu Cảnh trong ngực ngã tới. Trong miệng còn phát ra mềm nhún duyên dáng gọi to. Giống như là tiểu miêu đồng dạng. Ai ngờ mới vừa ngược lại đến đồng dạng, đột nhiên ngược lại không nổi nữa. Thị nữ khiếp sợ phát hiện, nàng cổ áo bị người níu lấy. Sau một khắc, nàng cả người đều bị người từ dưới đất nô lên, không khách khí chút nào ném vào một người trong ngực. Thị nữ lên tiếng kinh hô, dương mắt xem xét, mới phát hiện ôm lấy người khác dĩ nhiên là Tiêu Khôn. Nàng đầu tiên là giật mình, tiếp lấy đột nhiên mắc cỡ đỏ bừng mặt. Thuận thế dựa sát vào nhau vào Tiêu Khôn trong ngực. Mặc dù không thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là Tiêu Khôn tốt xấu là Tiêu gia gia chủ, nếu là cùng hắn, nàng ngày tháng sau đó liền không cần lo. Đáng tiếc, nàng mặc dù ngày thường mỹ mạo, Tiêu Khôn bây giờ lại không có thu nàng tâm tư. Hắn tức giận trừng mắt Lâm Thải Vi, vừa mới chính là nàng ném người.